Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, ta thật là đi à. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19993 đã tặng nguyệt phiếu Lâm Đình Hàm ngoắc ngoắc ngón tay. Ngồi ở cách đó không xa, trong trẻo lạnh lùng nói, tới đây, giúp ta thổi tóc, à. Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái, có chút không dám tin tưởng nói, mà Lâm Đình Hàm mũi quỳnh hơi nhíu, quay đầu lại nhìn Hạ Vũ, còn chưa hiểu mình thân phận, nàng lời nói nhu hòa một ít, nói, ngươi là bạn trai ta, giúp ta thổi tóc, có gì không đúng sao? À nha, rõ ràng, Hạ Vũ nghe vậy kịp phản ứng, tung tăng đi tới sau lưng nàng. Xuyên thấu qua gương nhìn nàng tinh xảo trong trẻo lạnh lùng gò má. Hương tay mơ hồ hiện lên một lớp đỏ sắc. Hạ Vũ nắm tay ấn ở nàng vai trên. Nhất thời trong lòng rung động. Cảm giác nàng da thịt băng lạnh như băng. Sờ lên chợt linh lợi. Như ngọc trắng như vậy. Mà Lâm Đình Hàm cảm giác được hắn ấm áp bàn tay. Phảng phất có ma lực vậy. Hấp dẫn mình. Nàng môi anh đào khẽ mở, hiếm thấy tức giận nói, mè nheo gì đây, nhanh lên một chút, được được. Hạ Vũ đưa tay phất qua nàng dịu hiền như thác vậy tóc dài màu đen. Dùng máy sấy tóc chậm rãi lay động, phía trên dính giọt nước trong suốt, lặng lẽ tuột xuống, để ở trắng tinh mặt đất 3, 4 tản ra, đồng thời, Lâm Đình Hàm chùm khăn tắm. Đem nàng vóc người ngạo nhân triển hiện vừa xem không bỏ sót. Mà Hạ Vũ cúi mắt liếc một cái, cảm thấy ánh mắt thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt, bởi vì là nàng đoan trang trong trẻo lạnh lùng ngồi sau lưng mình đứng, nhìn xuống đi xuống, ngạo nhân cao ngất hiện lên trắng như tuyết rãnh, thật là sáng mù mình ánh mắt. Nhìn cái gì chứ, chuyên tâm thổi tóc à? Lâm Đình Hàm xuyên thấu qua gương, thấy Hạ Vũ hình dáng, mà Hạ Vũ hổ họng phát khô, chưa bao giờ gặp qua bộ dáng như vậy Lâm Đình Hàm. Màu đen tu thân quần lập tức lộ vẻ được có chút gầy, bởi vì là trước mắt cám dỗ quá mê người, màu ngà như trâu sữa vậy da thịt, mê người mùi thơm cơ thể, say lòng người phát thơm, dịu dàng chợt linh lợi da thịt cảm giác. Cái này làm cho Hạ Vũ cảm giác lỗ mũi nóng một chút. Vội vàng ngẩng đầu lên, e sợ cho khó chịu phun máu mũi. Như vậy liền lúng túng, mà Lâm Đình Hàm quay đầu lại tức giận quát lên. Nói, ngươi đang làm gì vậy? Ta ở cho ngươi thổi tóc à? Hạ Vũ ngước đầu, căn bản không xem trong tay mình máy sấy tóc. Đã lệch đặt trước quỹ đạo, ở trước ngực nàng thổi một không ngừng. Căn bản không thổi tóc, hết lần này tới lần khác còn một bộ chẳng biết xấu hổ dáng vẻ. Cái này làm cho Lâm Đình Hàm quyền cầm chặt, cắn chặt hàm răng, nhìn hắn ngước đầu, nạt nhỏ, ta hỏi ngươi, ngươi đang làm gì vậy? Ta ở thổi tóc à? Hạ Vũ rốt cuộc chịu cúi đầu xuống, nhìn trong tay máy sấy tóc, ở người ta trước mặt đung đưa, căn bản không thổi tóc. Trong lòng tràn đầy lúng túng, ngoài mặt vẫn là chớp vô tội mắt to, không biết làm sao nói. Lâm Đình Hàm cắn chặt hàm răng, đối với mặt đầy vô tội Hạ Vũ, hận không nỡ đánh chết hắn, khí được kêu hừ hai tiếng, cầm hắn không có bất kỳ biện pháp, mà Hạ Vũ vẫn ở chỗ cũ tay máy nàng nhu nhuận mái tóc dài. Ánh mắt tặc hề hề liếc về phía người ta trước ngực. Nhìn cái không ngừng, để cho người hộp máu là, hàng này lại có thể thật giống như người không có sao như nhau. Còn một bộ nghiêm chỉnh dáng vẻ, cái này không do để cho Lâm Đình Hàm có loại muốn đánh hắn xung động. Nhưng vẫn là nhịn xuống, ở tóc cho nàng thổi khô sau đó, Hạ Vũ cảm giác được mình cả người vậy mau làm, khô miệng khô lưỡi, nói, cái đó tốt lắm, làm khô. Lâm Đình Hàm hương tai hồng, trong trẻo lạnh lùng băng sơn nữ thần khí chất đã sớm giải tán vô ảnh vô tung. Nàng chỉ muốn rời đi nơi này, nhưng mà là lòng xấu hổ làm trách, mà đang ở nàng đứng lên nháy mắt, Hạ Vũ xoay người lại thu hồi máy sấy tóc, mũi chân thật giống như đạp phải màu ngà khăn tắm một góc. Giao Giao, Lâm Đình Hàm đứng lên, cảm giác trước ngực buông lỏng một chút, mình khăn tắm lại có thể rơi mất, bên trong nhưng mà gì cũng không mặc à. Lâm Đình Hàm thư ra. Hạ Vũ trợn tròn mắt, Bách Linh ở bên cạnh cười. Ba người đơn hình mỗi người không giống nhau, mà Hạ Vũ nhìn trước mắt trắng như tuyết đồng thể, cứ việc lúc trước đã sớm xem qua, còn sờ qua, nào có hiện ở đây sao cám dỗ 10 phần à. Trắng sữa mang theo nhuận trạch da thịt, như trâu sữa vậy, cộng thêm mới vừa đi qua nước dễ chịu. Da thịt trắng noãn giống như có thể nặn ra nước như nhau. Hơn nữa hoàn mỹ không tì vết đồng thể. Mỗi một nơi cũng giống như thượng đế kiệt tác. Tùy ngươi chọn không ra một chút tì vết nào. Trắng noãn không tì vết. Ví dụ như bằng phẳng bụng. Không có một chút thịt dư. Mà Lâm Đình Hàm tan vỡ vậy che mặt đẹp. Khẽ kêu, cho ta nhắm mắt lại. À, nha nha. Hạ Vũ thật đúng là đặc biệt thành thật, để cho nhắm mắt liền nhắm mắt, quả quyết nhắm mắt lại. Lâm Đình Hàm bụng mặt, không mảnh vải che thân xích quả thân thể, chạy về phòng mình bên trong, mà Hạ Vũ trong đầu tràn đầy nàng mê người dáng người. Bởi vì là thấy được không nên thấy ngạo nhân cao ngất. Mới vừa rồi liền thời gian một cái chớp mắt, mình vậy không thấy rõ nhiều ít. Bất quá Hạ Vũ liền nhớ nàng màu sữa đùi đẹp, rất dài rất đều đặn. Lập tức, Hạ Vũ từ từ mở mắt, nhặt lên dưới chân mang theo dịu dàng mùi thơm cơ thể khăn tắm. Nói, cái đó Đình Hàm, không có chuyện, ta hãy đi về trước ngươi, ta còn được cho ngươi tìm giải quyết hàn độc dược liệu đâu. Yên lặng, ta thật là đi à? Hạ Vũ quay đầu lại quyến luyến không thôi ngửa đầu lại kêu một câu. Mà Bách Linh đứng ở cửa, quay đầu lại bất mãn nói, ngươi có đi hay không à? Hạ Vũ, ngoặc kép, mình nguyên bổn chính là người thành thật, không nghĩ tới Bách Linh so mình còn hàm thực. Đối với lần này, Hạ Vũ đem khăn tắm ném ở trên ghế salon, quyến luyến không thôi rời đi nơi này. Đồng thời hắn trong lòng lại bắt đầu nguyền rủa chửi mình sư phụ. Để cho mình tu luyện đồng tử công, nếu không mình đã sớm hưởng thụ người đẹp chi phúc, vậy còn dùng như vậy đau khổ, nhất định chính là muốn mạc già chuyện. Hạ Vũ hắc mặt băng bó, rời đi cái này khu vực biệt thự, đi tới tiệm Phỉ Thúy Minh Nguyệt, phát hiện đã có người đem Phỉ Thúy trở tới. Hơn nữa đối diện nhà kia tiệm Phỉ Thúy, lại có thể cho đóng cửa. Cái này không do để cho Hạ Vũ có chút hài lòng. Thầm nói những người đó động tác thật đúng là quá nhanh. Nhanh như vậy liền đem sự việc cho xử lý. Đối với lần này, Hạ Vũ dặn dò một phen Lâm Phong, để cho hắn nhanh lên muốn đem biện pháp xoay tiền. Sau đó liền điều động một ít Phỉ Thúy. Cho Bách Linh lấy ra chút ngọc tủy, lúc này mới đem không ngừng kêu đói nàng cho dỗ ở. Tiếp đó, Hạ Vũ đi trở lại trấn Đại Pháo, đi tới Ninh Duẫn Nhi nhà. Ninh Duẫn Nhi ăn mặc dây đeo quần, một bộ mát mẻ lối ăn mặc quần cực ngắn, ngồi ở trên ghế salon, lắc lư sáng loáng tu dài chân ngọc. Nàng cau mày hiếu kỳ nói, các người đi làm gì? Thật là nặng mùi máu tanh, các người giết người, ừ à, đem Lâm ra liền hốt ồ. Hạ Vũ ngửa đầu nằm trên ghế salon, ngửa đầu nói, cái này làm cho Ninh Duẫn Nhi sắc mặt hơi kinh biến. Hỏi, Lâm ra bị các người cho bưng, làm sao bưng, nhà bọn họ trong hôm nay tụ tập như thế cao thủ. Thực lực rất mạnh, hơn nữa người không chứng cớ. Tự dưng bưng tiêu diệt Lâm gia, ta sợ tiếp theo hành động tổ bên kia sẽ xử trí ngươi. Ai nói ta không chứng cớ, ngươi xem cái này. Đón nàng lo lắng con mắt, Hạ Vũ mở ra đồng hồ đeo tay, Đêm trước Lâm gia muốn hại chết mình thu hình, cho Ninh Duẫn Nhi hồi thả một lần. Cái này không do để cho Ninh Duẫn Nhi động giọng, nói, hô, may người biết thu hình, nếu không sự việc thật đúng là sẽ phiền toái. Sợ cái gì, binh tới pháo oanh, nước tới ta biết bơi. Hạ Vũ một bộ đầy dáng vẻ không quan tâm, xem cũng không xem, tiện tay đem thu hình tát, đồng thời ngón tay thật giống như điểm vào thanh trừ kiện. Ở ấn qua sau đó, Hạ Vũ liền phát hiện không được bình thường, cúi mắt vừa thấy, phát hiện thu hình lại có thể bị mình tiện tay cho thủ tiêu. Cái này thì đặc biệt cũng có chút lúng túng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noien-guyen-noien-tiu-ngao-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.